Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, tá kiếm sơn trang thị phi nhiều. Người yên tâm, Triệu Lan Giang đem đao gỗ đặt ở phía sau, nói, ta đối với ngươi không có biện pháp. Xác thực nói ta đối tất cả nam nhân đều không có biện pháp. Đám người nghe ra Triệu Lan Giang nói, bên trong có nói, có liên tưởng đến Tôn thiếu danh kia quái dị tư thế đi. Lập tức minh bạch hắn ý tứ, cười vang một mảnh, Tôn thiếu danh chỉ cảm thấy vô số nói tầm mắt như kim đâm đồng dạng đâm vào chính mình trên mặt. Thẹn đến muốn chui xuống đất, song quyền nắm chặt, trong lòng tràn ngập rồi lửa giận. Triệu Lan Giang lại nói, bất quá Bách Đao Môn thiếu rồi chúng ta trăm lạng bạc dòng. Các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang có phải hay không có lẽ đem số tiền kia kết một chút? Tôn thiếu danh đang muốn mở miệng, Tôn quản chuyện ngăn cản hắn. Vị huynh đệ kia, chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang nhà lớn nghiệp lớn, còn sẽ quan tâm kia chỉ là trăm lạng bạc dòng. Lại nói thuyền phí sự tình, kia do nhà đò đến muốn. Cùng các ngươi có gì liên quan là? Triệu Lan Giang trịnh trọng tay lấy ra giấy. Đây là nhà đò thiếu bạc của chúng ta. Bọn hắn không có tiền. Chúng ta đi kiếm Bách Đao Môn. Bách Đao Môn bị các ngươi giết rồi. Chúng ta chỉ tốt tìm các ngươi rồi. Tôn quản chuyện cười ha ha. Hướng đám người nói. Hôm nay đang ngồi đều là thiên hạ anh hùng hảo hán. Thiên hạ còn có này loại đạo lý. Ta thế nhưng là mở con mắt, không bằng đang ngồi đều đến phân xử thử. Triệu Lan Giang nói, nắm đấm chính là đạo lý. Tôn quản chuyện lại nói, chỉ sợ so nắm đấm, ngươi càng không phải là đối thủ. Vị này bằng hữu, ngươi ba phen mấy bận làm khó dễ chúng ta sơn trang. Chỉ sợ là có người phía sau màn sai xử a, còn mời người quản sự ra đến. Nếu không cái gì, Tôn quản chuyện nói, chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang lấy đức phục người, dùng võ kết bạn, bằng hữu đến rồi có mật rượu, địch nhân đến có đao kiếm, người như vậy cố tình gây sự, chúng ta chỉ tốt tại so tài xem hư thực rồi. Trong lúc nói chuyện, đã có mấy tên Ngự Kiếm Sơn Trang khách khanh đi đến nội trận, đem mấy người cùng mọi người cách biệt. Chậm rãi hướng ở giữa dựa sát vào, Ngự Kiếm Sơn Trang tại giang hồ trên cũng coi như đại phái. Bởi vì binh khí sinh ý, bạc lại nhiều, mộ danh đến đây đầu nhập vào anh hùng hảo hán cũng không ít. Tôn Thiên cổ dã tâm bừng bừng, đến đây đầu nhập vào người, chỉ nhìn võ công, không nhìn nhân phẩm, rất nhiều đến đây đầu nhập vào khách khanh. Có không ít lúc trước giang hồ trên ác hán, Tôn Thiên cổ võ công tuy cao, nhưng trừ phi quan hệ đến sơn trang tồn vong, hoặc là giang hồ trên cùng thân phận xứng đôi cao thủ. Đối loại này sự vụ ngày thường, rất ít tự mình xuất thủ. Hôm nay thưởng kiếm đại hội, sơn trang vì phòng phạm có người sinh chuyện, trước giờ đem trong sơn trang cung cấp nuôi dưỡng khách khanh mời rồi ra đến. Những này khách khanh ngày thường sống phóng túng do sơn trang cung ứng. Mỗi tháng còn có quân tiền nhưng cầm. Chính là vì ứng phó loại trường hợp này, Tiêu Kim diễn một mực chú ý trong tràng tình thế. Này hơn 10 tên khách khanh, có nửa bước thông tượng cảnh một người. Còn có 3 tên đại chi huyền cảnh, 3 tên chi huyền cảnh. Võ công kém nhất cũng là chi huyền trung cảnh. Nếu thật giao thủ, ăn thiệt thòi được chỉ sợ vẫn là bọn hắn. Kế sách duy nhất, chế tạo chút hỗn loạn, đục nước béo cò, thừa cơ thoát thân. Nghĩ đến chỗ này, hắn làm bộ cùng Lý Khuynh Thành nói chuyện, giọng nói lại tăng lên không ít. Kỳ quá thay, quái tai, Khuynh Thành huynh, hôm nay là ngày gì? Lý Khuynh Thành cũng không biết hắn có ý tứ gì. Bất quá hai người phối hợp ăn ý, thuận miệng liền nói, người đây cũng không biết rõ, hôm nay là thưởng kiếm đại hội a. Đã nhưng là thưởng kiếm đại hội, người nhìn các vị ở tại đây hảo hán, eo giữa đều cài lấy bảo kiếm a. Nói nhảm, không mang theo bảo kiếm, thường cái cọng lông kiếm. Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, ta liền không rõ, nhiều người như vậy vào sơn trang, lại không tuân thủ sơn trang quy củ. Thanh kiếm cởi xuống, có phải hay không đối sơn trang có ý tưởng a? Tôn Thiếu Danh giận nói, đánh giám, chúng ta sơn trang không có quy củ này. Tiêu Kim Diễn ha ha vui lên, chỉ vào cửa trên khối kia tấm biển, không có quy củ này, vậy còn gọi cái gì tá kiếm sơn trang? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, tơ vàng gỗ lim biển trên, ngự kiếm sơn trang, bốn cái lưu kim chữ lớn. Không biết khi nào biến thành rồi, tá kiếm sơn trang. Thiếu rồi cái, xích, chữ, tá kiếm sơn trang, ha ha, huyết đài, hôm nay ngươi gỡ kiếm rồi sao? Tôn Quản Chuyện sắc mặt xanh đen, nhìn qua Tiêu Kim Diễn, ai làm? Tiêu Kim Diễn giang tay ra, ta làm sao biết rõ, đoán chừng là đắt sơn trang làm rồi nhận không ra người chuyện. Cái kia xích cảm thấy không vẻ vang, chính mình đi rồi a. Bỗng nhiên, khách khanh bên trong, có một nhân thủ bên trong bắn ra một khỏa sát hoàn. Bắn về phía rồi khối kia tấm bảng lớn, đánh trúng vào biển phía bên phải một khối ngói xanh. Sát hoàn chiết xạ rồi cái góc độ, bắn về phía rồi tấm biển về sau. Ôi, phu phu, một cái bóng người từ tấm biển sau rớt xuống. Chính là vị kia gọi Kim Bất Hoán thiếu niên. Thiếu niên bưng bít lấy cái mông, mắng, cái nào khốn nạn đánh cho tiểu gia. Ba một tiếng, cái kia, xích chữ từ thiếu niên trong ngực rơi tại rồi đất trên. Gặp tất cả mọi người nhìn qua hắn, thiếu niên cười hắc hắc, tất cả mọi người tại a. Tôn Quản Chuyện sắc mặt xanh đen, Kim Bất Hoán nói, đừng gấp a. Cái này chuyện ta có thể giải thích. Chuyện là như thế này, vừa rồi ta vừa nhấc đầu, thấy được rồi ngự kiếm sơn trang, ngự chữ hai người bên cạnh có chút lệch. Ta suy nghĩ hôm nay thế nhưng là sơn trang lễ lớn, để cho người khác thấy được rồi há không mất mặt. Thế là ôm lấy một khỏa công tâm đi đi lên, muốn giúp đỡ đỡ một chút. Ai nghĩ đến, ta đụng một cái này xích, nó lại tiến vào ta trong ngực, ta làm sao lấy nó cũng không chịu ra đến. Ta ước chừng lấy là lớn mùa đông, trời lạnh a, liền đồng ý để nó tại ta trong ngực ấm áp một hồi. Dù sao, tình huống cứ như vậy cái tình huống, các ngươi tin hay không? Ta dù sao là tin rồi. Tôn Quản Chuyện nói, tin ngươi cái đại đầu quỷ, đem cái này tiểu tặc bắt lại cho ta. Kim Bất Hoán khoát tay nói, dựa theo đại minh luật, ăn cắp thấp hơn một lượng bạc, không tính tặc. Ta không phải nói ngươi a, chúng ta sơn trang cũng có mấy trăm năm lịch sử, liền làm bảng hiệu, đều không nỡ dùng thuần vàng, làm cái lão du mộc đùa nghịch chút vàng phấn, liền làm vàng biển rồi, truyền đến giang hồ trên, ta cũng thấy được mất mặt tắc. Nói lấy, hắn đem cái kia xích ném ở đất trên, đập rơi mất bộ phận vàng phấn, lộ ra du mộc bên góc. Tôn Thiếu Danh một mặt không hiểu nhìn qua Tôn Quản Chuyện. Quản sự, tấm bảng này chán bỏ ra sơn trang 300 lượng hoàng kim, không phải nói thuần vàng chế tạo sao? Tôn Quản Chuyện sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, tấm bảng này bỏ ra 300 lượng hoàng kim không giả. Nhưng hắn xem chừng thực tế dùng vàng bất quá mấy chục lượng. Thế là chính mình lưu lại 200 lượng, đem thừa xuống 100 lượng cho rồi em vợ hắn. Em vợ hắn lại cắt xén rồi 50 lượng đem việc chuyển bao ra ngoài. Tam chuyển lưỡng chuyển, chân chính rơi vào thợ thủ công trong tay chỉ còn lại có 5 lượng. Có bao nhiêu tiền làm nhiều ít việc. Cái kia thợ thủ công dùng du mộc khắc chữ, lại tốn 3 lượng bạc mua rồi vàng quét vôi rồi thật dày một tầng. Thành rồi hiện tại bộ dáng này. Cái này, cái kia, Tôn Quản Chuyện nói quanh co lấy. Ước chừng là kia vàng thành rồi tinh a. Ngươi còn khác không tin. Siêu thần ký, bên trong thì có dạng này ghi chép. Cái kia, Kim Bất Hoán cười hắc hắc nói. Vàng thành rồi tinh, người thật đúng là có thể bện được ra miệng. Tôn Quản Chuyện vừa trừng mắt, không thành tinh, hắn sẽ cảm thấy lạnh nha. Làm sao lại chạy đến ngươi trong ngực không ra ngoài? Kim Bất Hoán hướng mọi người buông buông tay. Ngươi nhìn ta không có nói láo à? Tôn Thiếu Danh quát nói. Bớt nói nhảm, đem mấy cái này quấy rối cho ta lấy dưới. Bản thiếu gia trùng điệp có thưởng. Mấy tên khách khanh sớm đã không đợi được kiên nhẫn. Hôm nay là thưởng kiếm đại hội. Liên tục không ngừng muốn tại bản gia trước mặt biểu hiện dưới chính mình. Rút ra binh khí, hướng bốn người vây lại. Kim Bất Hoán kinh hãi, nói liên tục không cần. Vội vội vàng vàng, đông tránh tây trốn. Một tên đại hán thấy thế, đưa tay phải bắt hắn đầu tóc. Vừa một chảo ở, đại hán ai nha một tiếng. Vội vàng thu tay, lòng bàn tay bên trong lại cắm rồi một cây ngân châm. Gia hỏa này nhân tiểu quỷ đại. Bước chân nhìn như lộn xộn, thân thể lại như bùn thu đồng dạng, trượt không trượt thu, ba cái khách khanh lại bắt hắn không có biện pháp nào. Tiêu Kim Diễn thừa cơ trốn vào đám người bên trong, chỉ thủ không công, những cái kia khách khanh làm bị thương cái khác khách nhân. Xuất thủ khó tránh khỏi có chút cố kỵ, trong tràng loạn làm rồi một đoàn, bỗng nhiên, quát to một tiếng nói. Hết thảy dừng tay cho ta. Này âm thanh như một tiếng sấm dậy, tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người kinh sợ, ngừng lại rồi. Chỉ gặp Tôn Thiên Cổ từ danh kiếm đường đi ra, theo sát phía sau là 8 môn phái lớn bên trong cao thủ. Lúc trước tại danh kiếm trong đường, chờ 8 môn phái lớn đến đủ về sau, Tôn Thiên Cổ đưa ra phải đem Ngự Kiếm Sơn Trang nhập vào 8 môn phái lớn. Từ nay về sau, giang hồ do 8 môn phái lớn đổi thành 9 môn phái lớn chuyện. Đây chính là năm nay thưởng kiếm đại hội mục đích thực sự. Vì thế, Tôn Thiên Cổ cho ra rồi không ít điều kiện. Thứ nhất, Ngự Kiếm Sơn Trang hàng năm cầm ra 80 vạn lượng bạc. Xem như 9 môn phái lớn công cộng kinh phí hoạt động. Dù sao, 8 môn phái lớn cũng không phải từng cái như Võ Đương. Thiếu Lâm như vậy nhà lớn nghiệp lớn, nhiều tiền lắm của, giống Võ Đương, Thiếu Lâm loại môn phái này, có triều đình phong thưởng tư ruộng, hàng năm còn có xuất sư đồng môn quyên tặng, thậm chí nhưng lấy chiêu một chút tục ra đệ tử bổ sung kinh phí. Kinh tế trên cũng không phát sầu. Nhưng là như không động loại vị trí này vắng vẻ môn phái. Hoặc là Nga Mi lấy nữ đệ tử chiếm đa số môn phái. Tiếng tăm mặc dù lớn, nhưng tạo vàng năng lực lệch yếu. Những môn phái kia đệ tử trôi qua 10 phần kham khổ. Như Nga Mi phái Lý Thiên Giác này loại đệ tử. Mỗi tháng tiền tháng, liền mua bộ da dáng son phấn đều không đủ. Tôn Thiên Cổ này một đề nghị. Lập tức đạt được rồi không động. Nga Mi, Côn Lôn ba phái đồng ý. Thứ hai, Ngự Kiếm Sơn Trang hàng năm hướng còn lại 8 môn phái lớn đưa tặng 10 chuôi đỉnh cấp danh kiếm. Cũng cung cấp chung thân miễn phí bảo dưỡng. Chỉ đổi không tu phục vụ. Ngự Kiếm Sơn Trang lấy kiếm nổi tiếng. Kiếm của bọn hắn tại giang hồ trên rất thụ công nhận. 8 môn phái lớn bên trong có không ít lấy luyện kiếm làm chủ. Như Thanh Thành, Thiên Sơn, Nga Mi chờ, đạo thuật pháp thế khí. Khí mặc dù ở cuối cùng, nhưng có một đem bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Hành tẩu giang hồ vẫn có thể chiếm không ít tiện nghi. Chí ít đùng đồng cấp biệt đối dùng tay tay lúc, nhưng bằng vào binh khí trên ưu thế. Dùng ra một chút bình thường không dám dùng chiêu thức, từ đó lấy được tiên cơ. Thứ ba, Ngự Kiếm Sơn Trang cũng không ngấp nghé các môn phái võ học. Căn cứ, cùng hưởng kinh tế, nguyên tắc, đồng ý đem Sơn Trang võ học bí tịch lấy ra cùng hưởng. Thậm chí bao gồm Sơn Trang tuyệt mật, võ học cá trùng cửu biến. cũng nguyện ý tiếp nhận các đại môn phái đệ tử đến Sơn Trang lịch luyện. Trong lúc đó tiền đi lại toàn bao, còn có không ít phụ cấp đợi một chút. Này ba cái điều kiện, nhìn như Ngự Kiếm Sơn Trang vì rồi nhập vào 9 môn phái lớn, bị thiệt lớn, nhưng Tôn Thiên Cổ có chính mình tính toán. Một khi 8 môn phái lớn tiếp nhận rồi Ngự Kiếm Sơn Trang điều kiện, hàng năm từ Sơn Trang cầm tới chỗ tốt, hình thành thói quen về sau, đã cảm thấy là chuyện đương nhiên rồi. Như thế vừa đến, Ngự Kiếm Sơn Trang về sau tại 9 môn phái lớn bên trong liền lời nói có trọng lượng rồi. Đặc biệt là liên quan đến mấy cái giữa các môn phái lợi ích liên quan thời điểm, coi như dùng cái mông đứng đội, cũng sẽ lựa chọn Ngự Kiếm Sơn Trang. Đây là nó một, Ngự Kiếm Sơn Trang nhập vào 9 môn phái lớn về sau, vô luận là võ lâm danh vọng, vẫn là giang hồ địa vị, tất nhiên sẽ đề cao một mảng lớn. Loại này biến hóa, cho Sơn Trang mang đến ích lợi, xa không phải kim tiền có thể cân nhắc. Này tất nhiên sẽ hấp dẫn một chút bên trong môn phái nhỏ, tam tứ lưu môn phái phụ thuộc. Đừng nhìn loại này nhỏ môn nhỏ phái tại giang hồ trên cũng không thu hút, bọn hắn mới là giang hồ trên cơ bản nhất đơn vị. Giống Hải Sa Bang, Giang Lưu Bang loại này môn phái nhỏ, nhìn như địa vị cực thấp, sinh ý lại là bạo lợi. Nếu thật đâm thủng thức tìm hiểu nguồn gốc, đến cuối cùng đều có thể tìm tới 4 thế gia lớn, 8 môn phái lớn cái bóng, như Cửu Giang Thành Thiện Thủy Đường. Phía sau có Quang Minh Thần Giáo chi trong tối duy trì. Tự liền Dương Châu Song Long Sơn một đám ô hợp chi chúng cướp bóc phá núi đầu, cuối cùng đều liên lụy ra Nhất Tiếu Đường đến. Thật cái không có bối cảnh, không có chỗ dựa, lại kiếm tiền tam tứ lưu môn phái, đã sớm bị đại môn phái nuốt được xương cốt đều không thừa rồi. Tôn Thiên Cổ là có dã tâm người, nhập vào 8 môn phái lớn chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên. Càng huống chi, phía sau hắn còn có lợi hại hơn người đang ủng hộ hắn, như Võ Học Cùng Hưởng, chuyện thật có thể đạt thành. Giang hồ trên ra mấy cái ba cảnh bên ngoài cao thủ, đối thư Kiếm Sơn tới nói, chẳng phải là công lớn một cái. Đây là nó hai, đương nhiên, 8 môn phái lớn bên trong, Võ Đường Thiếu Lâm hai phái khó khăn nhất giải quyết. Từ bọn hắn phái tới tham gia thưởng kiếm đại hội người cũng có thể thấy được mánh khóe. Nhưng Tôn Thiên Cổ là hạng gì người? Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, lại làm sao có thể thất bại trong gang tấc? Phái Võ Đang Thạch Lâm đạo trưởng là trưởng giáo bị tuyển, lúc đầu phái Võ Đang là chuẩn bị bác bỏ, xem như võ lâm trông mong một trong. Không có Võ Đương đồng ý, coi như gia nhập 9 môn phái lớn, cũng rất khó thành hàng. Tôn Thiên Cổ trong âm thầm cùng Thạch Lâm đạo trưởng trao đổi dưới, cũng tặng cho một bình, chen chân vào trừng mắt hoàn. Cái này chuyện đã vượt qua, đây là một loại cực kỳ lợi hại mãn tính huyền độc dược. Phục dụng về sau, người sẽ gia tốc già yếu, không tới 3 năm 2 năm, liền sẽ chen chân vào trừng mắt, mà người ngoài cũng nhìn không ra manh mối gì, cho là vì tự nhiên tử vong. Tôn Thiên Cổ đem sớm đã chuẩn bị tốt văn thư lấy ra, 7 môn phái lớn người đều ở phía trên ký tên đồng ý. 8 môn phái lớn bên trong, duy nhất không có giải quyết là phái Thiếu Lâm Phật Quang trưởng lão. Vị này tu luyện đồng tử công 70 năm trưởng lão, nghe nói Tôn Thiên Cổ chuẩn bị cho hắn rồi một đôi tuyệt sắc mỹ nữ, chợt kích động ngất đi. Tôn Thiên Cổ cầm lấy Phật Quang trưởng lão tay, tại Thiếu Lâm ý kiến chỗ đè rồi thủ ấn. Như thế vừa đến, 8 môn phái lớn thay tên 9 môn phái lớn, hết thảy đều kết thúc. Dựa theo giang hồ quy củ, cái này chuyện muốn tại giang hồ cùng nói trước mặt tuyên bố, còn muốn tại hiểu sinh giang hồ, bát quái tuần san trên đăng mới tính chính thức có hiệu lực. Hiểu sinh giang hồ, bát quái tuần san sớm đã thu rồi bạc, chỉ còn lại có quan tuyên một chuyện rồi. chỉ cần người ở chỗ này không phản đối, kia chuyện này là ván trên đóng đinh rồi. Đương nhiên, người ở chỗ này nếu có phản đối, giết rồi về sau, cái này chuyện cũng là ván trên đóng đinh rồi. Lúc đầu có Tôn Quản sự loại này lão thành người ở bên ngoài duy trì trật tự. Còn có 6 tên đệ tử, 10 cái khách khanh tọa chấn, vốn cho rằng tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đối đãi. Ai ngờ sau khi đi ra, nhìn thấy hiện trường loạn cả một đoàn, liền Ngự Kiếm Sơn Trang 4 chữ đều thành rồi, Tá Kiếm Sơn Trang, nhịn không được lên cơn giận dữ. Một tiếng sét đùng đoàng giống, đem mọi người quát bảo ngưng lại. Tôn quản sự, người tới là khách, chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang là như thế đãi khách sao? Hắn không có cách nào trách cứ những người khác, chỉ có thể đem nộ khí phát tại Tôn quản sự trên người. Tôn quản sự là trăm năm nhân tinh, như thế nào không hiểu này trong đó can hệ, liền khom người thỉnh tội, là nhỏ không có an bài tốt, gây trang chủ sinh khí, còn mời trách phạt, phạt ngươi nửa năm bổng lộc, đợi lát nữa kết thúc về sau, ở đây khách khứa, mỗi người tặng một thanh 9 đời kiếm, coi như là chịu nhận lỗi. Đang ngồi đám người nghe vậy, nhao nhao gọi tốt, mặc dù chỉ là 9 đời kiếm, nhưng ở giang hồ trên cũng coi là thượng phẩm danh kiếm rồi. Một trang chi chủ, xuất thủ quả nhiên bất phàm, nghe được có người âm dương quái khí nói, rõ ràng có 10 đời kiếm, lại đưa đã qua lúc 9 đời kiếm, Tôn trang chủ không khỏi cũng quá nhỏ khí một chút a. Người nói chuyện chính là Kim Bất Hoán, Tôn Thiên Cổ trong lòng tự nhủ không thấy tôm là không thả tép. Khẽ cắn răng, trực tiếp nói, không sai, là ta cân nhắc không chu đáo, mỗi người một thanh 10 đời kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Tá Kiếm Sơn Trang 4 chữ vàng biển, lông mày hơi nhíu, rút ra bên hông hám sơn kiếm, đi đến trong tràng một khối một người cao hơn đá lớn bên cạnh, một kiếm bổ ra, một tiếng ầm vang, đá lớn bổ làm hai, mặt cắt bóng loáng như gương. Đám người uống nói, tốt kiếm, tốt bản lãnh. Tôn Thiên Cổ lấy khí ngự kiếm, tại đá lớn trên rồng bay phượng múa, nhất thời trong tràng bão cát mãnh liệt, mảnh đá bay loạn. Thu kiếm thời điểm, hai khối đá lớn trên các viết rồi một hàng chữ, tay trái là thiên hạ đệ nhất trang, bên phải là Ngự Kiếm Sơn Trang. Tôn Thiên Cổ hai tay đập vào đá lớn bên trên, hai khối tảng đá hướng huyền kiếm đường đỉnh bay đi, rơi vào nóc nhà bên trên, đem Tá Kiếm Sơn Trang bảng hiệu ngăn trở, lộ rồi này một tay, tựu liền 8 môn phái lớn người cũng đều nhao nhao lấy làm kỳ. Thạch Lâm đạo trưởng khen nói, trang chủ tốt bản lãnh. Tôn Thiên Cổ khẽ mỉm cười, không để ý lắm, hắn cao giọng nói, hôm nay các vị đến thưởng kiếm đại hội, quả thật tệ phái vinh hạnh. Thừa dịp hôm nay, Tôn mỗ có hai kiện chuyện tuyên bố. Thứ nhất, hôm nay tặng kiếm về sau, 10 đời kiếm ngừng sinh. Nói cách khác, hôm nay các vị trong tay 10 đời kiếm chính là thất truyền, Ngự Kiếm Sơn Trang sẽ nghiên phát càng tốt, càng nhanh, mạnh hơn kiếm đẩy hướng thị trường. Đám người nghe xong, sóng lòng bành trướng, một hồi tức sẽ tới tay 10 đời kiếm, tất nhiên sẽ tại giang hồ trên dẫn phát một hệ liệt tranh đoạt. Vật hiếm thì quý nha. Tôn quản sự nghe xong, trong lòng thầm khen trang chủ anh minh, lần này 10 đời kiếm nghiên phát tồn tại tì vết, vốn là muốn tiêu hủy. Tôn Thiên Cổ lời nói này sau, tất nhiên sẽ đem chuôi này kiếm giá cả mang lên, nên biết nói trong kho hàng còn nằm lấy hơn 1000 chuôi đâu. Đến lúc đó chảy vào chợ đen, tất nhiên lại là bút lớn bạc tới sổ. Tôn Thiên Cổ đợi đám người tiếng hoan hô qua, lại nói, này kiện thứ hai chuyện nha, chính là đi qua võ lâm cùng nói một mực thương nghị. Ta Ngự Kiếm Sơn Trang nhập vào 8 môn phái lớn, từ đó về sau, giang hồ trên lại không 8 môn phái lớn. chỉ có 9 môn phái lớn danh xưng. Ta 9 môn phái lớn, đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sẽ cộng đồng giữ gìn giang hồ chính nghĩa. Tin tức này mặc dù sớm đã tải trên phố lưu truyền, nhưng hôm nay chính thức tuyên bố, vẫn còn có chút làm người ta chấn kinh. Tất cả mọi người lạnh ngắt im lặng. Tôn Thiên Cổ muốn chính là này hiệu quả. Hắn lớn tiếng nói, đang ngồi đều là giang hồ trên có mặt mũi anh hùng, như cảm thấy cái này chuyện có chút không thích hợp, xin đứng lên nói chuyện. Đây chỉ là một hình thức. Hắn hướng Tôn Quản Sự khoát tay chặn lại. Tôn Quản Sự đã đến sơn trang ngoài cửa, nơi đó sớm đã chuẩn bị tốt pháo hoa pháo, chỉ cần mặt trong phát ra tín hiệu, liền là chuông trống cùng vang lên, nâng trang cùng vui. Thái Sơn phái Nho Phong tiên sinh đứng rồi lên. Đây là Tôn Thiên Cổ không có nghĩ tới. Hắn sầm mặt lại, Thái Sơn phái đối với cái này chuyện có ý kiến. Nho Phong tiên sinh cười ha ha. Tôn trang chủ tại võ lâm bên trong lừng lẫy đại danh, ta đương nhiên không dám có ý kiến. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy, 9 môn phái lớn so sánh khó đọc, đã nhưng muốn đổi, vì sao không đổi thành 10 môn phái lớn? Phần phật một tiếng vang thật lớn, huyền kiếm đường trên gỗ xà, không có chèo chống Tôn Thiên Cổ đưa lên hai khối đá lớn áp lực. Soạt một tiếng đứt gãy, ngoài cửa nghe được mặt trong truyền đến tín hiệu. Trong lúc nhất thời, chuông trống cùng vang lên, pháo nó vang, nhắm chúng đang ngồi đám người một mảnh kinh ngạc. Tôn Quản Sự sai người điểm rồi pháo, đang muốn đến huyền kiếm đường thỉnh công, thấy một lần huyền kiếm đường lại sập rồi. Tôn Thiên Cổ một mặt cho bụi, sắc mặt xanh đen, cùng Thái Sơn phái trưởng môn rằng co, trong lòng tự nhủ hỏng chuyện, lại tiếp tục chờ đợi. Liền huyền kiếm đường sự tình cũng tiết lộ ra đến, liền về nhà thu thập vàng bạc đồ châu báu nữ trang. Thừa dịp Tôn Thiên Cổ không có thời gian phản ứng đến hắn, chuồn mất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.